Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 96. Ma đồng đi qua, nhìn như thiên về một bên nhưng lại thủy chung không cách nào kết thúc, quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Trận chiến đấu này đối với một cái tốc độ nhanh đến cực hạn người tới nói, quá dài dằng dặc, ác ca có thể cảm giác được. Hy Hòa thực lực mạnh, cũng không phải là đến từ vạn thú huyết thanh, mà là tới từ bản thân hắn. Hắn rõ ràng cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng lại có địch nổi vạn thú lực lượng, kinh khủng sinh mệnh lực, kinh khủng sinh mệnh tốc độ khôi phục, cùng cường đại năng lực. Nếu như không phải mình trong cơ thể vậy không hiểu nhiều hơn một cỗ khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng, trận chiến đấu này căn bản vốn không cần kéo lâu như vậy. Hắn đương nhiên không tin cái thế giới này tồn tại cái gọi là thần minh loại hình đồ vật. Nhưng dài dằng dặc quá trình tiến hóa bên trong, có lẽ xác thực có nhân loại tiến vào kế tiếp giai đoạn. Chỉ thử huy động tốc độ còn đang không ngừng biến nhanh. Nhân loại dài dằng dặc tiến hóa. Tại tiến hóa khu thủ lĩnh Hy Hòa tập hợp đủ loại tư liệu sau xem ra kỳ thật chỉ có một loại tiến hóa. Chính là trí lực bên trên tiến hóa. Mấy triệu năm qua, nhân loại không ngừng cường hóa. Chính là bọn hắn trí tuệ. Nhưng vậy có số rất ít hiếm có loại, có thể lộ ra một cái khác trên đường đi qua biến hóa. Nhất là toàn bộ thế giới hoàn cảnh trở nên cực kỳ hung hiểm sau. Loại này biến dị tiến hóa lộ tuyến chính là bạo quân. Sở dĩ mệnh danh là bạo quân, thì là bởi vì toàn bộ trong quá trình chiến đấu, bạo quân loại thực lực đều là ở vào một loại không ngừng cất cao trạng thái. Tựa như là có thể rõ ràng đoán ra của mình sinh mệnh lực bình thường. Tại ác ca tiến công đạt đến cái nào đó trình độ sau, Hy Hòa rốt cục vững tin. Lần này xuất hiện bạo quân, đã đem mình dồn đến cực hạn. Nếu như tiếp tục có giữ lại, tại ước chừng mười mấy giây sau, ác ca tốc độ liền có thể tăng lên tới đủ để giết chết mình trình độ. Cái này dĩ nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Cắt chém thống khổ cũng không có để Hy Hòa không thanh tỉnh. Hắn chán ghét nghĩ đến đằng sau đủ loại, mình sẽ trở nên trước đó chưa từng có suy yếu. Tựa như Tống Khuyết một dạng, chí ít ở thiên phú cấy ghép trong chuyện này, hắn không có lừa gạt Tống Khuyết. Đáng chết, ta lại bị nhân loại bức bách đến trình độ này. Nội tâm suy nghĩ lóe lên mà qua. Tại bạo tẩu màu đỏ chớp lóe hủy diệt mình trước đó, Hy Hòa nhẹ nhàng đọc lên mình hai đạo thiên phú. Ngay tại lúc đó, hắn vậy tiến nhập điên cuồng nhất giai đoạn, thiêu đốt thiên phú. Đây là tiếp cận nhất trật tự giả huyết mạch đầy thiên phú giả mới có thể có được lực lượng kinh khủng, là một loại không thể nghịch chuyển tiêu hao tính tăng phúc. Dùng to lớn đại giới đổi lấy càng thêm lực lượng khổng lồ, tốc độ di chuyển, lực phòng ngự, di động với tốc độ cao bên trong không ngừng tiến công ác ca. Cũng không có nghe rõ đạo thanh âm này, nhưng Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giả lại nghe được. Nguyên Vũ mở to hai mắt, Tống Khuyết phát sinh qua sự tình, hắn từ Linh Y nơi đó nghe nói qua, hắn không xác định Hy Hòa phải chăng tại làm đồng dạng sự tình. Nhưng bốn phía ngưng trọng không khí trở nên càng thêm kiềm chế, cơ hồ khiến người không thở nổi. Cảm ứng được không thích hợp, còn có ác ca, hắn dần dần phát hiện Hy Hòa có thể phòng ngự ở mình một chút tiến công. Tựa như là mình trở nên chậm, nhưng hắn biết mình không có đổi chậm, mà là Hy Hòa chẳng biết tại sao, tại cái nào đó trong nháy mắt, bỗng nhiên đạt được phương diện tốc độ tăng phúc, mà lại là cực điểm trình độ tăng phúc, nhưng hắn vẫn như cũ kém xa tít tắp mình nhanh chóng. Hắn phòng ngự vẫn như cũ không cách nào ngăn trở tất cả tiến công. Có thể để ác và kinh hãi là, không chỉ là tốc độ, Hy Hòa thân thể cũng biến thành càng thêm khỏe mạnh. Nguyên bản mình tiến công có thể trên người Hy Hòa chém ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng bây giờ, những vết thương kia cũng chỉ là biến thành nhàn nhạt vết cát. Hi Hòa lạnh lùng nhìn xem ác ca, nói ra, ta cùng Tống Khuyết như thế gà mờ khác biệt. Tiêu hao thiên phú mang đến đề thăng có thể tiếp tục thật lâu. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, mà bây giờ ngươi đã không có cách nào giết chết ta rồi. Hi Hòa không có cách nào lần nữa treo lên bộ kia phảng. Phất hết thảy đều tại trong khống chế dáng tươi cười. Ác ca đã đem hắn bức bách đến một cái cực kỳ chật vật tình trạng. Nghĩ đến chỗ này, hắn thậm chí còn có chút phẫn nộ. Nhưng hết thảy vậy như hắn nói, Lệch Khoa nghiêm trọng ác ca, hiện tại đã rất khó đối Hi Hòa tạo thành tổn thương. Tăng lên tốc độ Hi Hòa, vậy không còn bày biện ra bị ác ca tuyệt đối áp chế trạng thái. Khói đen che phủ lấy Hi Hòa, cùng hồng quang bao phủ ác ca, hai đạo bóng dáng lần nữa giao phong, Lincoln thành lũy tầng thứ tư, ven biển khu. Tựa như là đi vào cái nào đó chán ghét trong lĩnh vực. Đủ loại dấu ở gen chỗ sâu câu đố bị từng cái để lộ. Đường Nhàn là một cái tinh thần rất cường đại người. Hắn cả đời tựa như cùng cái này nhàn chữ. Vô luận là tại tầng dưới chót, tại học khu, tại khu mỏ Quảng Tân Thủ Thôn, hay là tại Thụ Hải, tại Bách Xuyên Thị, tại Phương Nam Hải Đảo. Hắn đều có thể trôi qua cực kỳ thanh thản, thế nhân cho là hắn rất thống khổ. Trên thực tế hắn luôn luôn cái kia trôi qua nhất dễ chịu một người. Đường Phi Cơ vậy chưa từng có nhìn thấy Đường Nhàn như thế phiền não chuyện nào đó. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng nhân loại biểu lộ cùng hình dạng người vạn thú biểu hiện là một dạng. Hắn biết Đường Nhàn đại khái đang tự hỏi một ít hoang mang. Phức tạp, chán ghét sự tình, chúng ta còn muốn đi lên sao? Bản đại gia có thể cảm giác được một số không giống bình thường khí tức. Phía trên này tựa như là có hai cái vô cùng tiếp cận tranh giai sinh vật tại vật lộn. Mặc dù không có cường đại khứu giác, nhưng đối với trong không khí loại kia cảm giác đè nén bắt. Đường Phi Cơ thân là thần thú loại vạn thú. Tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm, Đường Nhàn không có trả lời Đường Phi Cơ. Hiện tại hắn, thậm chí không có cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ. Cũng liền khó mà quan tâm ác ca bọn hắn. Đại lượng ký ức bỗng nhiên từ trong đầu tuôn ra. Tựa như là trong phim ảnh cái kia chút cải biến thời gian tuyến người. Hội trong nháy mắt đạt được đầu kia thời gian tuyến bên trên ký ức một dạng. Trong đại não cái kia chút hỗn loạn ký ức, bắt đầu từng cái bày ra, tất cả câu đố tựa hồ liền muốn để lộ. Hắn hai mắt hiện đầy tơ máu, giống như là một cái hồi lâu không có ngủ, nhưng lại thủy chung không cách nào chìm vào giấc ngủ chứng mất ngủ người bệnh. Hắn hô hấp càng phát ra gấp rút, nguyên bản còn có thể nghe được Đường Phi Cơ thanh âm. Nhưng bây giờ quanh mình hoàn cảnh bên trong thanh âm hắn đã nghe không rõ ràng. Tựa như là một cái kịch bản tại từng tờ một cưỡng ép khắc ở trong thức hải của hắn. Chỗ sâu trong óc, những người kia đối thoại càng ngày càng rõ ràng. Ước định thời gian cũng nhanh đến. Âm thanh nam nhân là một loại đè nén bình tĩnh. Có thể cảm nhận được trong tiếng nói lặn đang lo lắng. Còn có một tháng cuối cùng. Vô luận như thế nào, chúng ta đến trong một tháng này đạt được nhất trí kết luận. Hài tử cũng nhanh ra đời. Cái chỗ kia, chỉ có thể ngươi mang theo hắn đi. Thanh âm nữ nhân lộ ra càng thêm bất an cùng lo nghĩ. Cho nên đến cùng là ai? Tốt nhất, cùng kém cỏi nhất, ngươi muốn chọn cái nào? Ngươi biết ta lựa chọn. Trong mắt ta, cái này bảy hài tử. Mỗi một cái đều có đủ để hoàn thành sứ mệnh tư chất. Nhưng trong bọn họ, ủng có nhân tính chỉ có một cái. Ta muốn dẫn đi hắn. Đóng vai lâu như vậy ác nhân, ngươi cho là hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Đừng quên, vì lấy được cái kia sau đứa bé tín nhiệm, ngươi nhưng một mực không có cho qua hắn sắc mặt tốt à. Tin tưởng ta à, ngươi cũng không muốn tương lai chúng ta hài tử ra đời. cùng một cái không có nhân tính quái vật cùng một chỗ a. Đã ngươi đã quyết định, ta ủng hộ ngươi, ta hy vọng ngươi làm quyết định không có sai. Từ giờ trở đi, ta vậy sẽ thuyết phục chính ta. Cảm ơn ngươi, ước định thời gian là cái gì? Đôi này vợ chồng kế hoạch đến cùng là cái gì? Đây hết thảy còn không phải biết, chỉ là cái kia rất nhỏ yếu hài tử. Rốt cục nghênh đón cải biến vận mệnh cơ hội, chỉ là đường nhàn cũng không biết. Hai người kia như thế nào đem đứa bé này mang đi? Bọn hắn kế hoạch thật thiên y vô phùng sao? Cái kia chút nhìn nên là có siêu việt nhân loại trí tuệ hài tử. Liền thật không có phát giác được sao? Ký ức rất nhanh mở ra cái này một lo lắng. Trong trí nhớ kia hai cái nhân loại vợ chồng. Vậy rốt cuộc hiểu rõ cái kia sau đứa bé đáng sợ. Đường nhàn tựa hồ đều có thể cảm nhận được đôi phu phụ kia trong giọng nói kinh hãi. Nhìn, Constantine, ngươi vì sao a lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là cùng những người khác một dạng, lâm vào trong lúc ngủ mơ sao? Lão sư, ngươi cho rằng ngươi so ta thông minh sao? Constantine trong giọng nói mang theo chất vấn. Đường nhàn vẫn như cũ không cách nào trông thấy bọn hắn bộ dáng. Chỉ có thể tại tối như mực trong ý thức, nghe được bọn hắn thanh âm. Hắn vững tin cái này chút đối thoại, nên phát sinh ở mình ngủ say trong quá trình. Không, không phải, ngươi nghe lão sư giải thích. Vô dụng, ngươi cũng đã nói, hắn là cái không có nhân tính quái vật. Kế hoạch thất bại, là chúng ta sơ sót. Nam nhân tựa hồ là làm xong chịu chết giác ngộ. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu kế hoạch, liền hay là từ cái thế giới này bí ẩn nhất địa phương một trong mang ra một hy vọng hỏa trùng. Nhưng bây giờ kế hoạch này tan vỡ, tựa như là nhân loại mong muốn giấu giếm thần minh. Tại thần minh không coi vào đâu là một chút tiểu động tác, tự cho là có thể không bị phát hiện. Cuối cùng lại tại vận mệnh quan khẩu, trông thấy một mặt khoan thai thần minh, đùa cợt với ra đây hết thảy là cỡ nào buồn cười. Nam nhân cùng nữ nhân cảm xúc rõ ràng kích động rất nhiều. Constantine, cái này bảy hài tử bên trong, cường đại nhất vậy thông minh nhất ác ma đầu lĩnh, lại ở thời điểm này là một kiện để cho người ta ra ngoài ý định sự tình. Lão sư, ta đã sớm nói qua. Ngươi không cần làm bộ cùng chúng ta cùng một chỗ, đi khi dễ số 7. Hắn kỳ thật vậy có hắn giá trị. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có gì để nói nhiều. Đề nghị các ngươi hiện tại tỉnh táo chút. Ta mặc dù vẫn là cái đứa bé, thế nhưng là muốn ở cái địa phương này, giết chết các ngươi quá dễ dàng. Tựa hồ nghe ra Constantine lời nói bên trong lời nói, nữ nhân thử thăm dò hỏi. Ngươi muốn thế nào? Constantine, không có muốn thế nào. Đợi ở chỗ này, khống chế thế giới là một kiện rất vô vị sự tình. Vĩ mô đến cá nhân thế giới có rất nhiều biến hóa. Nhưng vĩ mô tổng thể lại không có cách nào cải biến. Một thời đại không lại bởi vì có như vậy một hai cái thú vị người, liền trở nên đi theo thú vị. Ta đối với tình người rất muốn có hiểu thêm một bậc. Cho nên lão sư, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch a. Giao dịch gì? Để số 7 ăn vào cái này. Hắn hội triệt để mất đi ký ức, chỉ có trong tương lai tiếp xúc đến chúng ta thời điểm, hội hồi tưởng lại một bộ điểm, tại các ngươi chế định vượt ngục hành động thời điểm. Ta vậy đang suy nghĩ cái trò chơi này làm như thế nào mới có thể chơi rất hay. Hiện tại ta có đáp án. Constantine tựa hồ là đưa cho nữ nhân nào đó thứ gì. Đôi phu phụ kia chấn kinh nhìn xem Constantine, không rõ ràng cho lắm. Constantine giải thích nói, không cần kinh ngạc như vậy. Nếu như các ngươi tại ta vị trí này, liền hội cảm giác được cái thế giới này cực kỳ nhàm chán. Ta không biết các ngươi kế hoạch, mặc dù ta có thể biết, nhưng làm như vậy cũng quá không thú vị. Ta muốn dạng này cảm xúc phản ứng, chính là ta một loại tiến hóa, ta khao khát biến hóa, chỉ có không ngừng nhìn thấy biến hóa, mới có thể ứng đối biến hóa. Constantine tiến về phía trước một bước, giống một cái dạo chơi thi nhân. Hắn giang hai cánh tay, thân thể nho nhỏ, động tác này lộ ra rất buồn cười, vậy cực kỳ non nớt đáng yêu. Thế nhưng là hai người trưởng thành nhưng không có dám xem nhẹ hắn. Ta cho phép các ngươi mang đi hắn. Ta vậy muốn nhìn một chút. Trật tự giả sinh mệnh thể. Tại nhân loại hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Cuối cùng sẽ là cái gì một cái đức hạnh. Chỗ lấy các ngươi yên tâm. Kế hoạch này đủ loại kết thúc công việc. Ta sẽ đến thay các ngươi làm. Đương nhiên, ta vậy vẫn đang làm. Không phải đừng nói là ta. Liền xem như Hy Hòa, Siren, Uranus bọn hắn, vậy đều hội phát giác được. Bọn hắn thật rất ngu. Tóm lại, các ngươi muốn làm, liền là mang theo cái này tàn thứ phẩm rời đi. Constantine cử động xác thực cho đôi này vợ chồng, mang đến to lớn rung động. Ai hội ngu đến mức cho tương lai mình chôn xuống một chút phiền toái đâu. Nhưng Constantine phải chăng có mình kế hoạch? Hết thảy cũng chưa biết chừng. Hắn lại bồi thêm một câu. Nói ra, bất quá ta vậy sẽ không liền dễ dàng như vậy các ngươi. Mang đi cái phế vật này. Ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đây là một cái rất buồn cười hình tượng. Hai người trưởng thành bị một cái còn tại học đi đường niên kỷ hài tử cho trấn nhiếp. Constantine ngữ khí trở nên nghiêm túc chút. Điều này đại biểu lấy đây là một cái không cho phép đàm phán. Chỉ có thể tiếp nhận hoặc là cự tuyệt điều kiện. Các ngươi phải bỏ qua rơi mình hài tử. Ta muốn các ngươi đem ra hỏa này xem như mình hài tử một dạng nuôi. Ta kinh nghiệm nói cho ta biết. Nhân loại không có cách nào làm đến xử lý sự việc công bằng. Cho dù là song bào thai. Cho dù trong mắt của mọi người phụ mẫu hẳn là không thiên vị ai. Nhưng trên thực tế, mỗi cái nhiều tử nữ trong gia đình, thiên vị đều không thể tránh né. Tình huống thật chỉ có chính bọn hắn biết. Ta muốn hắn có được tất cả mọi người nhân loại bình thường nên có được hết thảy. Dạng này ta thí nghiệm số liệu mới hội chuẩn xác hơn. Có thể làm được sao? Vứt bỏ chính các ngươi hài tử, đến đổi cái phế vật này. Nếu như làm không được lời nói. Ta có thể làm hôm nay sự tình không có phát sinh qua. Ta có thể tiếp tục làm bộ tín nhiệm lão sư. Nhưng là lão sư, các ngươi liền đừng nghĩ đến rời đi nơi này. Ngươi có thể ở chỗ này sinh hạ ngươi hài tử. Đường Nhàn coi là cái này đối với nữ nhân này tới nói. Nên một cái cực kỳ thống khổ lựa chọn. Bọn hắn có một loại nào đó vĩ đại sứ mệnh. Vì cái này sứ mệnh. Bọn hắn vậy tại làm lấy cực kỳ nguy hiểm cử động. Tựa hồ đủ loại hy sinh chính mình giác ngộ vậy đều có. Nhưng không có người mẹ nào sẽ vứt bỏ mình hài tử. Nhưng nữ nhân tiếng nói. Nhưng vẫn là để Đường Nhan cảm giác được rung động. Ta hội thanh chính ta hài tử đưa đi khác gia đình. Ta sẽ cùng trượng phu ta. Cùng một chỗ nuôi lớn hắn. Ta biết yêu hắn coi như con đẻ. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi bảo hộ hắn. Thật là kỳ quái. Rõ ràng cùng trong trí nhớ thanh âm là không khớp hào. Thế nhưng là Đường Nhàn lập tức liền nghĩ đến mẫu thân mình. Hắn cơ hồ không có rơi lệ qua. Nhưng giờ khắc này, biểu lộ rõ ràng còn đang ngạc nhiên nghi ngờ cùng trong thống khổ. Cái kia chút bi thương nước mắt lại phối hợp chảy xuôi. Ký ức nơi này. Không có Constantine thanh âm, bọn hắn nên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đối thoại vậy lần nữa phát sinh nhảy truyền, trong tai có ngoài định mức ồn ào náo động, giống là đôi phu phụ kia rốt cục thoát đi trước đó địa phương. Nữ nhân thấp giọng nức nở, nam nhân nói, chúng ta muốn hoàn toàn thay đổi mình, không cho đứa bé này nhớ tới ở nơi đó hết thảy. Chỉ ít tại hắn có thể có được chân chính nhân tính trước đó. Ân, thanh âm, diện mạo đều phải cải biến. Constantine nói, có lẽ một thứ gì đó, tỉ như bọn hắn bản thân, đều sẽ trở thành kích thích hắn nhớ lại đây hết thảy mấu chốt. Ân, ngoài ra chúng ta nữ nhi, Nam nhân tiếng nói còn chưa nói hết, nữ nhân liền đoạt nói chuyện nói ra. Đợi đến thanh nàng sinh ra tới, liền đưa tiễn nàng a. Thanh âm nữ nhân ôn nhu mà quyết tuyệt. Chúng ta đã rời đi bọn hắn kiểm trắc phạm vi. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Đứa bé này là ta thật vất vả mang ra. Ta đã nói rồi, hắn có nhân tính, chỉ cần đi yêu hắn, hắn nhất định có thể cảm nhận được. Vậy nhất định có thể cải biến hắn. Vậy ngươi liền bỏ đến nữ nhi của mình. Ta làm sao có thể bỏ được? Làm sao có thể? Nàng cuồng loạn bắt đầu, giống như là bị ai cướp đi hết thảy. Nhưng rất nhanh, nàng lại bình phục những tâm tình này, tựa như là thanh pha lê nhai nát đến trong dạ dày. Nhưng nàng hẳn là đáng giá càng thêm phổ thông sinh hoạt. Nàng không nên pha trộn tiến đây hết thảy bên trong. Ta tin tưởng chúng ta hài tử là thông minh. Tương lai nàng hội gả cho một tái cùng ngươi một dạng người thông minh. Nàng sẽ có hạnh phúc cả đời. Nàng vĩnh viễn là ta cốt nhục. Dù là không thể gặp nhau, mà từ giờ trở đi, đứa bé này cũng là ta cốt nhục. Nhưng là ngươi ta chỉ có 9 năm tuổi thọ. Chờ chúng ta rời đi về sau, hắn vậy chẳng qua là một cái 11 tuổi hài tử. Những người khác hội hướng ngươi một dạng đi yêu hắn sao? Hắn hành vi, vô luận chúng ta làm thế nào, đều vẫn là sẽ cùng người bình thường có cực điểm khác biệt a. Đường Nhàn bị nước mắt thấm ướt hai gò má, tựa hồ có thể cảm nhận được ấm áp đụng vào. Hắn nghe được vị mẫu thân này ôn nhu nhất một đoạn văn. Hội kim tự tháp thế giới bên ngoài bao la như vậy, trên thế giới có như vậy bình thường người bình thường đang đợi sinh mệnh một nửa khác xuất hiện. Tương lai a, vậy nhất định có một người hội đem hắn coi là sinh mệnh toàn bộ. Hắn sẽ minh bạch cái thế giới này là có người yêu hắn. Hắn cũng sẽ bị dạng này tình yêu cải biến. Hắn sẽ trở thành một cái ưu tú nhất người. Hắn là hài tử của ta. Ta tin tưởng hắn. Nam nhân là một cái suy nghĩ kín đáo người. Bất quá một khi làm ra quyết định, hắn cũng rất ít kéo dài. Nguyện ngươi lạc quan là đúng. Nói đến, đều không có nghe các ngươi gọi qua trước hắn danh tự a. Là, 7 cái trật tự già đều có đối ứng danh hiệu. Nhưng kể từ hôm nay, hắn đã là loài người. Hắn nên có một cái nhân loại danh tự, mà không phải cái kia chút lấy thần mệnh danh hiệu. Vậy liền hiện tại lên một cái a. Nên tên gọi là gì tốt đâu? Vấn đề này cũng không có xoắn suýt. Nữ nhân tựa hồ rất sớm liền nghĩ đến đáp án. Nàng ôn nhu mà quả quyết nói ra. Từ hôm nay trở đi, hắn liền gọi Đường Nhàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN